Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 45, nếu nói Lâm Đế phía trước chỉ có một tia áy náy. Thì giờ này khắc này, này một tia áy náy đã vô hạn mở rộng, mau đem hắn lão phụ thân trái tim đều bọc đi lên, tiểu đoàn tử còn ở mặt nước mắt. Lâm Chiêm Viễn nhìn đến muội muội khóc, lại sốt ruột lại khổ sở. Đem bút một ném liền chạy tới, hắn tưởng cái này nhìn qua thực nghiêm khắc bá bá đem muội muội hung khóc, chính mình rõ ràng cũng rất sợ hắn, nhưng vẫn là mở ra hai tay che ở muội muội phía trước. Lấy hết can đảm nhìn hắn nói, "Không, không chuẩn khi dễ muội muội." Hắn sinh đến trắng nõn tuấn tiếu, Lâm Đế sở hữu nhi tử chung, ai đều không có như vậy một đôi thanh triệt thuần túy đôi mắt, chỉ là giờ phút này hốc mắt hồng hồng. Giống hắn bên chân con thỏ, thập phần ủy khuất thương tâm ơ siêu Lâm Đế ngón tay có chút cương. Nhìn hai tiểu hài tử sau một lúc lâu, thở dài giơ ra bàn tay, phân biệt dừng ở chính mình này một đôi nhi nữ trên đầu. Trần An mà sờ sờ, hảo, hai cái tiểu khóc bao. Tiêu Lam lúc này cũng đã đi tới. Không người nói, bệ hạ, là thiếp thân có thất dạy dỗ. Lâm Đế quay đầu xem nàng. Ngữ khí khó được trịnh trọng. Không, người đem này hai đứa nhỏ giáo rất khá, hắn một tay dắt một cái hài tử. Kéo đến mềm sụp bên, trước đem Lâm Phi Lộc bế lên đi. Nhìn mắt bên cạnh khẩn trương hề hề Lâm Chiêm Viễn, lại cúi người đem hắn cũng bế lên mềm sụp, ước lượng, cười rộ lên. Còn rất chờ mơ siêu tiểu đoàn tử bò đến hắn chân biên. Ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng không chán ghét ca ca sao? Lâm Đế ho khan một chút, che giấu chột dạ, chẫm cùng người khác không giống nhau. Đương nhiên sẽ không, tiểu đoàn tử hoan hô một tiếng. Đột nhiên thò qua tới ôm hắn cổ, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, phụ hoàng là trên đời này tốt nhất người. Lâm Đế khi nào cùng con cái như vậy thân cận quá, đều bị nữ nhi thân sửng sốt, nhưng thấy tiểu đoàn tử vui vẻ bộ dáng, lại phục mà cười khai, thầm nghĩ, nữ nhi không hổ là chi kỳ tiểu áo bông. Hắn nhìn bên cạnh Tiêu Lam liếc mắt một cái, nàng tựa hồ cũng bị một màn này cảm động, mắt đuôi nhiễm một tia hồng, khóe môi ý cười lại ôn nhu, có loại khác phong tình. Lâm Đế kéo qua tay nàng, thở dài một tiếng khí, mấy năm nay, là chậm vắng vẻ ngươi. Tiêu Lam hơi nhếch môi dưới, trong mắt lệ quang liên tục, nhìn hắn khi lại không giấu thiệt tình, thiếp thân không có trách quá bệ hạ, nàng rũ mắt cười. Hơn nữa có này hai đứa nhỏ bồi tại bên người, thiếp thân mấy năm nay kỳ thật quá rất khá, không oán không đố. Tự nhiên hào phóng. Lâm Đế trong lòng rất là vừa lòng, phòng trong không khí so với trước hòa hợp rất nhiều. Lâm Đế nhớ tới mới gặp Tiểu Ngũ khi, nàng ở mai trong vườn đôi kia bốn cái người tuyết, giờ phút này nhìn nhìn lại quay chung quanh chính mình bên người nhi nữ thê tử. Đúng là ứng câu kia, một nhà bốn người chỉnh chỉnh tề tề, hắn con cái vô số. Giờ phút này lại phẳng phất đầu một chuyến. Giống dưới bầu trời này tầm thường nam tử giống nhau, sinh ra ra cảm giác, loại này bình đạm lại ấm áp bầu không khí, là hắn ở mặt khác bất luận cái gì phi tần trong cung đều cảm thụ không đến. Hoàng đế tổng nói chính mình là người cô đơn, quá bụa chi ý, chỉ có chính mình có thể thể hội, ở cái này vị trí ngồi lâu rồi, khi thì cũng sẽ hoài niệm ôn nhu. Tiêu Lam ôn nhu. Nữ nhi thân mật, nhi tử thiên chân, vừa lúc đền bù hắn thiếu hụt tình cảm. Mơ siêu Lâm Đế đã hoàn toàn quên hắn hôm nay tới phía trước. Trong lòng kháng cự cùng trần chờ, đắm chìm tại đây đáng quý ôn nhu bên trong. Hắn hồi lâu không giáo Lâm Phi Lộc chơi cờ. Giờ phút này làm người bày bàn cờ đánh cờ hai cục. Kinh ngạc phát hiện này tiểu đoàn tử cờ nghệ tiến bộ không ít. Cờ lộ cũng có chính mình phong cách. Hắn nghĩ đến cái gì? Hỏi Tiêu Lam, trẫm nhớ rõ ngươi cờ nghệ không tồi. Tiêu Lam nói, bệ hạ tán thưởng, chẳng qua lược học quá một ít. Lâm Đế hứng thú tăng nhiều. Tới, cùng trẫm sát một mơ mơ siêu, Lâm Phi Lộc liền đem vị trí nhường ra tới. ngoan ngoãn ngồi ở một bên vây xem hai người đánh cờ. Tiêu Lam không phụ tài nữ chi danh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tiểu Ngũ cờ lộ quả nhiên là cùng nàng học, mềm mại chung mang theo một tia dẻo dai, mắt thấy là có thể đem nàng sát cái phiến giáp không lưu. Bước tiếp theo nàng lại có thể xuất kỳ bất ý kéo về một từ, hậu cung phi tần chung có thể cùng hắn. Đánh cờ người rất ít, trước kia còn có cái Mai Phi, kia cờ nghệ cũng cùng Tiêu Lam không đến so, bất quá rốt cuộc vẫn là không bằng hắn. Ở hắn mãnh công dưới Tiêu Lam mềm dẻo cũng chống đỡ không được. Cuối cùng bại trận, Lâm Đế chỉ cảm thấy này một ván vui sướng tràn trề. Hứng thú không giảm nói. Lại đến một ván, Tiêu Lam nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời. Ôn nhu hỏi, bệ hạ muốn lưu lại dùng bữa tối sao? Lâm Đế không chút nghĩ ngợi, tự nhiên muốn, Tiêu Lam liền nói. Kia thiếp thân muốn đi làm chuẩn bị, Lâm Đế nói. Làm ngự thiện phòng đưa tới đó là, nào yêu cầu ngươi động thủ. Tiêu Lam rũ mắt thẹn thùng mà cười một chút. Bệ hạ hồi lâu không tới. Thiếp thân tưởng tự mình xuống bếp, Lâm Đế nghĩ nghĩ. Đảo cũng không phản đối, mới vừa gật đầu một cái, Lâm Phi Lộc tiện tay chân cùng sử dụng mà bò lại đây. Nên ta, phụ hoàng, nên ta và ngươi hạ. Lâm Đế cười ha ha, hảo, tới, vì thế Tiêu Lam liền đi xuống bếp, hai cha con người chơi cờ. Lâm Chiêm Viễn ở phòng trong cùng con thỏ chơi, Lâm Đế không quen biết này con thỏ. Nhìn hai mắt cười nói, lão đại cũng dưỡng một con thỏ, các ngươi hai anh em nhưng thật ra có cộng đồng yêu thích. Lâm Phi Lộc biên chơi cờ biên nói, đây là đại hoàng huynh con thỏ nha. Lâm Đế có điểm kinh ngạc, bất quá chỉ tưởng Lâm Đình đưa cho lão lục, nhưng thật ra không hỏi nhiều cái gì. Lúc chạng vạng, Tiểu Lam tự mình xuống bếp làm đồ ăn liền bưng lên bàn. Nàng mấy năm nay trù nghệ rèn luyện rất khá. Cùng ngự thiện phòng thịt cá tinh xảo đồ ăn phẩm không phải một cái phong cách. Có loại gia thường tiểu thái ấm áp cảm, hơn nữa có thể làm Lâm Phi Lộc loại này kén ăn người vừa ý. Hương vị tự nhiên không kém ở siêu nàng sớm thông qua nữ nhi biết được Lâm Đế không yêu ăn nị. Này vài đạo đồ ăn liền làm tươi mát ngon miệng, Lâm Đế ăn quán ngự thiện phòng đồ ăn, chợt thay đổi loại khẩu vị, hưởng qua lúc sau khen không dứt miệng. Ăn cơm xong, sắc trời liền dần dần ám xuống dưới, lại cùng bọn hắn nói một lát lời nói. Lâm Đế liền cảm thấy mỹ mãn mà đi ra Minh Nguyệt cung cửa điện. Tiêu Lam cùng hai đứa nhỏ ở cửa cung. Tiễn hắn rời đi, chờ Lâm Đế bóng dáng biến mất ở giao lộ, Thanh Yên cùng Vân Du mới khó nén kích động thấp giọng nói. Chúc mừng nương nương, hôm nay này một chuyến, ai đều minh bạch. Tiêu Lam đây là muốn phục sủng, nàng lại chỉ là thực đạm mà cười một chút. Lôi kéo hai đứa nhỏ tay chiều phòng trong đi đến, hôm sau. Lâm Đế ở Minh Nguyệt cung đãi một buổi chưa còn dùng bữa tối, tin tức liền tại hậu cung trung truyền. Khai, ngũ công chúa hoạch sủng đã lâu. Bệ hạ lại chậm chạp không muốn đi Minh Nguyệt cung. Mọi người đều biết hắn là để ý cái kia ngốc tử. Lén còn nghị luận nói phỏng chừng có cái kia ngốc tử ở một ngày. Bệ hạ liền một ngày sẽ không bước vào Minh Nguyệt cung, không nghĩ tới Lâm Đế không chỉ có tự thề nghiệm mà đánh các nàng mặt, không quá hai ngày, còn phiên Tiêu Lam thẻ bài, này thẻ bài vừa lật. Phục sùng tín hiệu liền rất rõ ràng, Mai Tần nghe nói việc này sau. Lại tạp một bộ chén trà, nhưng nàng hiện giờ còn tại cấm túc kỳ. Liền cửa điện đều đi không ra nửa bước, trong cung cung nhân cũng đi rồi không ít, chỉ để lại hai ba cái hầu hạ, chạy chân nhân thủ đều không đủ. Trước đó không lâu phụ thân cũng truyền tin cho nàng. Nói bệ hạ tính cách nàng đương minh bạch, hiện giờ đang ở nổi nóng, bất luận cái gì động tác đều là dư thừa, làm nàng ngàn vạn tạm thời đừng nóng nảy, trước tĩnh dưỡng thân thể. Chờ hắn thống trị xong lũ lụt từ Giang Nam trở về. Có công bằng thân, lại cùng trong nhà cùng nhau giúp nàng nghĩ cách cho nên lại khí lại cấp. Nàng hiện giờ cũng làm không được cái gì, chỉ có thể gửi hy vọng với Huệ Phi, nhưng Huệ Phi làm người cẩn thận. Nhiều năm đủ loại đều là đứng ở người khác sau lưng. Cũng không chính mình ra mặt, năm đó sẽ đối Tiêu Lam động thủ, cũng là vì Tiêu Lam thánh sủng trong người lại có thai. Nếu là sinh hạ hoàng tử thế tất ảnh hưởng chính mình địa vị, hiện giờ Tiêu Lam bất quá là vừa rồi. Phục sủng, lấy Huệ Phi tính cách, không thể nhanh như vậy có động tác đối địch thế lực án binh bất động. Trung lập nhân sĩ sống chết mặc bay, chỉ có cùng Tiêu Lam giao hảo Nhàn Phi nhất phái sôi nổi tới cửa chúc mừng. Tiêu Lam trước kia không yêu nhân tế kết giao, cho nên bị hãm hại khi cũng không có người hỗ trợ. Hiện giờ đảo so với trước khéo đưa đẩy rất nhiều, tiền triều thế cục từ trước đến nay cùng hậu cung phong vân cùng một nhịp thở, liền tỷ như Mai Tần rơi đài sau. Nàng mẫu gia kia nhất phái ở trong triều địa vị liền tiêu giảm rất nhiều. Lâm đế cũng bởi vì một chuyện nhỏ biếm Lưu gia một vị con cháu quan. Trước khi ái cùng Lưu gia giao hảo triều quan nhóm hiện tại đều không lớn tới cửa Tiêu gia năm đó. Bởi vì Tiêu Lam được sủng ái, cũng là chịu quá một ít chỗ tốt, chẳng qua này đó chỗ tốt đều theo thất sủng biến mất. Tiêu gia mấy năm nay đã sớm từ bỏ Tiêu Lam, phía trước còn đưa quá Tiêu Lam một vị biểu muội tiến cung. Ý đồ trọng hoạch thánh sủng, chỉ tiếc biểu muội không biết cố gắng. Tiến cung nhiều năm gặp qua Lâm đế số lần không vượt qua 3 lần. Vị đến thục nữ, còn không bằng Tiêu Lam vị phân cao. Tiêu gia đêm này cũng trách tội ở Tiêu Lam trên người. Cảm thấy Lâm đế là bởi vì nàng mới giận chó đánh mèo Tiêu gia nữ tử. Mấy năm nay đừng nói chiếu ứng, liền thư từ cũng chưa đã tới một phong, Tiêu Lam mới đầu còn ngày đêm rơi lệ. Cảm thấy cha mẹ bạc tình, hiện giờ hai cái nhi nữ thường bạn bên người. Nhưng thật ra tưởng khai, hiện giờ nàng phục sủng tin tức một truyền ra. Tiêu gia bên kia lập tức có động tĩnh, kỳ thật sớm tại Lâm Phi Lộc tùy Lâm đế cùng đi hành cung nghỉ phép khi. Tiêu gia bên kia liền có chút ngo ngoe dục dịch, rốt cuộc ngũ công chúa chính là bọn họ Tiêu gia. Cháu gái, chẳng qua nghĩ đến còn có Lâm Chiêm Viễn cái kia ngốc tử ở. Bệ hạ hỉ nộ vô thường, ngũ công chúa cũng không biết có không lâu dài hoạch sủng. Liền tạm thời kiềm chế, cho tới hôm nay. Mới xem như hoàn toàn an tâm ơ siêu vì thế đầu tiên là một phong thư nhà đưa vào cung tới, đã từng vô. Số rơi lệ ban đêm, Tiêu Lam đều suy nghĩ, nếu phụ thân mẫu thân có thể an ủi nàng một câu thì tốt rồi. Có thể nói cho nàng một câu, người còn có chúng ta thì tốt rồi, chẳng sợ chỉ là lừa nàng đâu, chính là cái gì cũng không có. Người ngoài tránh nàng không kịp. Người nhà cũng tránh nàng không kịp, nàng từng nhờ người cho cha mẹ truyền tin. Lại chỉ phải đến một câu, coi như Tiêu gia không dưỡng quá ngươi cái này nữ nhi. Chính ngươi thất sủng liền cũng coi như, ngàn vạn không thể lại liên lụy mẫu gia, đau lâu rồi. Liền cũng chết lặng, cha mẹ không có cho nàng. Nàng liền kể hết cấp đến chính mình hài tử trên người, hiện giờ nhiều năm qua đi. Đột nhiên lại thu được trong nhà thư nhà. Nhìn trên giấy quen thuộc tự thể, những cái đó bao hàm thăm hỏi cùng quan tâm lời nói. Tiêu Lam lại không bằng chính mình trong tưởng tượng như vậy kích động, nàng thực bình tĩnh mà xem. Xong rồi tin, gấp lại sau, ném vào Lâm Phi Lộc dùng để nướng nướng hoa khô chậu than, Tiêu gia không có thu được nữ nhi hồi âm. Qua mấy ngày, lại tặng một phong thơ tiến vào, như thế vài lần, trước sau không có tin tức. Tiêu mẫu liền lo lắng sốt ruột đối tiêu phụ nói, khủng là Lam Nhi còn ở oán hận chúng ta mấy năm nay đối nàng chẳng quan tâm ơ siêu. Tiêu phụ không giấu tức giận, thân là con cái, nào có ghi hận cha mẹ đạo lý, ta xem này bất hiếu nữ là tiến cung lâu lắm, tâm cũng đi theo ngạnh. Tiêu mẫu nghĩ nghĩ nói, tháng sau đó là tiểu ngũ sinh nhật, đến lúc đó chúng ta tiến cung dự tiệc. Thấy Lam Nhi lại giáp mặt cùng nàng nói tỉ mỉ đi. Đứa nhỏ này từ nhỏ mềm lòng, nàng hiện tại tức giận, chờ nhìn thấy chúng ta, tổng không đến mức còn làm như không thấy, ngày xuân hơi thở từ thiển đến nùng. Lại từ nùng đến thiển, cuối mùa xuân diệp lục thời điểm. Lâm Phi Lộc 6 tuổi sinh nhật rốt cuộc tới rồi, Lâm đế hạ lệnh 4 phía xử lý. Trong cung tự nhiên không dám chậm trễ. Hoàn toàn là dựa theo quốc yến tiêu chuẩn tới làm, hoàng thân quốc thích toàn bị mời, bị lễ Phật. Không chỉ có như thế, Lâm Đế còn tự mình cấp xa ở Ngũ Đài Sơn tu Phật Thái Hậu đi một phong thơ. Tin chung nói rõ chính trực tiểu ngũ sinh nhật, người lão nhân ra ly cung cũng có một năm có thừa. Là nên trở về đến xem siêu đái hậu lúc tuổi già lễ Phật. Rất nhiều năm trước liền dọn tới rồi Ngũ Đài Sơn thường cư, làm thượng một lần cung đấu quán quân. Nàng nhìn nhi tử hậu cung này đó tranh đấu gay gắt rất là phiền lòng. Người đều già rồi, không nghĩ lại tham dự này đó. Từ ly cung lúc sau, không gặp đến cái gì đại sự. Cơ bản 1-2 năm mới trở về một lần, nhìn nhi tử này phong lời nói khẩn thiết thư từ. Thái hậu không cấm bắt đầu hoài nghi, là chính mình già rồi, trí nhớ không hảo xử sao? Tiểu ngũ là ai a? Nàng thượng một lần hồi cung thời điểm, không nghe nói có như vậy cá nhân a. Cũng không trách thái hậu, trong cung hoàng tử công chúa đông đảo. Nàng hoàn toàn không nhọc lòng hoàng đế con nối dõi vấn đề. Rất ít hỏi đến, lại hiếm khi hồi cung, không biết kẻ hèn một cái không được sủng ái quý nhân sinh một cái công chúa cũng bình thường, thái. Hậu nghĩ nghĩ, quyết định đóng gói hồi cung, nhìn xem hoàng đế vì kẻ hèn một cái tiểu công chúa liền bốn phía xử lý quốc yến tiểu ngũ. Rốt cuộc là ai? Hết chương.